Chương 171, cách không hô lên, tờ cờ S ra ổ ẩn tháng 11 năm 32. Vài ngày trước, thất thải album mới kẹo cầu vồng đã tại trên mạng ban bố, bên trong có mấy bài hát nhiệt độ còn thật cao, nghe nói bỏ tới âm nhạc bảng top 10, đây là thật không tệ thành tích. Lúc này ghi một hồ sơ danh khí tương đối lớn tiết mục, hiến hát một bài ca khúc mới, lại để cho công ty vận hành một chút làm cái đứng đầu, hấp dẫn một ít tân fan dễ dàng. Dạng này A Giang Tiểu Bạch đã hiểu, các nàng phát triển tình thế còn rất tốt. Hai cái cô nàng ngoại hình không tệ, ca hát không có gì không may, lại có công ty lực nâng, trừ phi thật sự là bùn nhão, nếu không sẽ không đỡ không nổi tưởng. Đồng Nhiễm lại là nở nụ cười, nếu như Thánh Dương chuyên chú nâng một người, chỉ có thể càng hỏa. Về phần nâng ai không cần phải nói, khẳng định là Tiểu Thất. Dù thế nào cũng sẽ không phải thải thải cái kia không đầu óc. Mấy người đối Hải Sầm cái video này triển khai vui sướng thảo luận, nhưng rất nhanh thảo luận liền bị đánh gãy. Đồng Nhiễm điện thoại vang lên, nàng sau khi nhận lấy sắc mặt liền càng ngày càng nặng, cuối cùng nói một câu biết rồi, liền cúp điện thoại. Thế nào Giang Tiểu Bạch cảm thấy hẳn là xảy ra chuyện gì, không khỏi ngồi thẳng người. Cái kia Đinh Hạo Nhiên, hắn Đồng Nhiễm há hốc mồm, cuối cùng nói với Giang Tiểu Bạch một câu, hắn buổi hòa nhạc ngươi đại khái là không phải tham gia không thể. Hà Giang Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Chúng ta không phải đã cự tuyệt hắn sao, chẳng lẽ hắn còn mạnh mẽ thỉnh hay sao? Minh Châu kinh ngạc hỏi. Cũng không chính là mạnh mẽ thỉnh sao, mà lại là đem Tiểu Bạch trận đến trên lửa không để cho nàng được không đến loại kia. Đồng Nhiễm cười lạnh một phen, nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, vừa rồi Mạc Khôn gọi điện thoại, nói là Đinh Hạo Nhiên tại phóng viên phỏng vấn thời điểm nâng lên ngươi, tiếc nuối nói ngươi thanh âm cùng hắn một bài gỗ thịt đứng đáp. Muốn mời ngươi làm khách quý lại sợ ngươi cảm thấy mạ muội, nhưng nếu có cơ hội hắn rất muốn hoàn thành cùng ngươi hợp tác. Minh Châu mở to hai mắt, thế nào còn có dạng này người Đồng Nhiễm cu nở dê muốn ho y, Đinh Hạo Nhiên một cái danh khí tương đối lớn minh tinh, làm sao lại chuyên nhìn chuẩn Tiểu Bạch đâu? Mạc Khôn ở trong điện thoại nói, Đinh Hạo Nhiên hôm nay tham gia một cái nhãn hiệu tuyên truyền hoạt động kết thúc sau liền có phóng viên viếng thăm phân đoạn. Trong đó có người đã hỏi tới hắn ca khúc mới cùng buổi hòa nhạc tương quan vấn đề, thế là Đinh Hạo Nhiên hai ba câu nói liền đem Giang Tiểu Bạch cấp xả tiến vào vu nở dê nửa cờ đu cờ. Chuyện này là vừa vặn phát sinh, Đinh Hạo Nhiên cùng Triều Nam cũng là cùng một cái vòng tròn đồng thời danh khí xê xích không nhiều ca sĩ, bao nhiêu xem như có chút cạnh tranh liên quan, cho nên Triều Nam bên này rất nhanh nhận được tin tức. Bởi vì việc quan hệ Giang Tiểu Bạch, cho nên Mạc Khôn liền gọi điện thoại nói cho Đồng Nhiễm, xem như tại tin tức ra tới phía trước để các nàng có chuẩn bị tâm lý. Cuối cùng Mạc Khôn là nói như vậy, Đinh Hạo Nhiên vừa nói như thế, dư luận còn có đa mở fan hâm mộ đều sẽ cấp Tiểu Bạch tạo áp lực, các ngươi dù cho không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Sau khi nghe Đồng Nhiễm có chút tức giận, còn có chút nghi hoặc. Tiểu Bạch, Đinh Hạo Nhiên có phải hay không muốn đuổi ngươi? Đồng Nhiễm trong lòng hơi động, hỏi như vậy. Nếu như chỉ là thế giao, kia tại thân mời bị từ chối sau liền không cần lại tiếp tục, nhưng nhìn đối phương một kế không thành lại thi một kế dáng vẻ, tựa hồ là đối Giang Tiểu Bạch có một loại nào đó chấp nghiệm. Không phải theo đuổi còn có thể là cái gì đây? Giang Tiểu Bạch lại là khẽ cười một tiếng, có như vậy không tôn trọng người theo đuổi sao? Kỳ thật tại Đồng Nhiễm cấp đối phương trả lời điện thoại tỏ vẻ từ chối nhã nhặn về sau, Đinh Hạo Nhiên là có cấp Giang Tiểu Bạch gọi qua điện thoại. Kia là tại hai ngày trước. Trong điện thoại Đinh Hạo Nhiên thật ôn nhu khách khí, nói hắn là thành tâm muốn mời nàng đi hắn buổi hòa nhạc, cảm thấy nàng ca hát rất êm hay, cùng hắn bài hát kia thật đáp. Giang Tiểu Bạch biểu thị ra cảm tạ, lại thật đáng tiếc giải thích nói mình gần nhất hành trình bề bộn nhiều việc, thực tế bận quá không có thời gian, nếu như về sau có cơ hội có thể cân nhờ ở cờ. Đối với cái này Đinh Hạo Nhiên không nói gì nữa, hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại. Giang Tiểu Bạch còn tưởng rằng hắn đã bỏ đi. Thật không nghĩ đến hắn hôm nay vợ y ma ra một chiêu như vậy tại phóng viên trước mặt nói những lời này, chỉ cần có mạng bạn khẽ vô động, kia nàng nếu là dám không đáp ứng chính là không cho tiền bối mặt mũi, là sẽ bị hắn đa mở fan hâm mộ mắng chết. Cái này đều nhanh thành ép buộc, cũng có thể gọi là theo đuổi người có phải hay không là hắn muốn mượn Tiểu Bạch tỷ nhiệt độ. Minh Châu trần chờ hỏi câu nói này, nói xong cũng nhìn thấy Giang Tiểu Bạch còn có Đồng Nhiễm nhìn qua quỷ dị ánh mắt, thế là tranh thủ thời gian giải thích. Trước mấy ngày Triều Nam không phải ban bố các người video ngắn sao? Cái kia nhân khí rất cao, còn có người nói Tiểu Bạch tỷ ca hát so với nàng diễn kịch trình độ cao, có lẽ Đinh Hạo Nhiên là thật muốn để ngươi rút. Hắn hợp sướng đâu Giang Tiểu Bạch cùng Triều Nam ghi cái kia tiểu thị tần hầu như không cần làm thế nào hậu kỳ, cho nên ban bố rất nhanh, một khi tuyên bố liền thành đứng đầu video, ấn like bình luận rất nhiều, đều đúng bọn họ thanh sướng tỏ vẻ kinh hỉ, còn nói Giang Tiểu Bạch thanh âm rất có công nhận độ, thích hợp làm một cái ca sĩ. QNZ có người nói trong video Giang Tiểu Bạch một chút cũng không có đại mỹ nhân cao ngạo, QNZ không làm bộ, ngược lại nhìn xem ngoan ngoãn khéo léo, có chút văn tĩnh nghe lời bộ dáng. Tóm lại cái kia video nhường Triều Nam cùng Giang Tiểu Bạch nhiệt độ lại tăng lên một chút xíu. Minh Châu là đang nghĩ, có phải hay không là Đinh Hạo Nhiên chú ý tới Tiểu Bạch tỷ đang hát phía trên thiên phú, cho nên mới khăng khăng muốn nàng, hảo cho mình buổi hòa nhạc tăng thêm màu sắc không thể nào. Tiểu Bạch không phải chuyên nghiệp ca sĩ, dù cho thanh âm phương diện cho dù tốt cũng không bằng những cái kia chuyên nghiệp, vô luận là phát ra tiếng còn là kỹ xảo đều kém một mảng lớn. Đồng Nhiễm đi đầu phủ định, hơn nữa Triều Nam QNZ đánh giá nàng thanh âm thuộc về thanh lãnh hình, có chu tờ không dính khói lửa trần gian, nàng rất khó tại trong tiếng ca biểu đạt ra tình cảm, loại thanh âm này là rất kén chọn ca. Những cái kia đặc biệt thâm tình tình ca, Giang Tiểu Bạch nghĩ cũng đừng nghĩ. Một hát chính là tai nạn xe cộ hiện trường. Có thế Đinh Hạo Nhiên có vẻ như chính là chủ sướng tình ca, hơn nữa cảm xúc biểu đạt so với Triều Nam ca còn muốn không bị cản trở nhiệt liệt một ít. Cái này sao có thể thích hợp Giang Tiểu Bạch vậy, hắn là có ý gì thỉnh cái ngang nhau lưu lượng nữ ca sĩ làm khách quý không tốt sao? Minh Châu lần này QNZ mơ hồ, không nghĩ ra Đinh Hạo Nhiên là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ nói đối phương là cái sắt thép thằng nam, căn bản sẽ không theo đuổi con gái. Cho nên mới sẽ làm ra dạng này chuyện, tự cho là dạng này là tại dịu dắt Tiểu Bạch tỷ không nghĩ ra liền không nghĩ, chờ tin tức đi, chẳng mấy chốc sẽ ra. Đồng Nhiệm nói liền bắt đầu túi đầu soát điện thoại di động. Không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ, đầu kia tin tức liền dần dần xung ra, mà chậm đã chậm biến thành đứng đầu chủ đề Đinh Hạo Nhiên cách không hô lên rằng Tiểu Bạch mấy người một mực đang chờ cái tin tức này, mà khôn trong điện thoại nói thật giản lược. Các nàng muốn nhìn một chút Đinh Hạo Nhiên đến tột cùng là thế nào nói. Ừ, ta gần đây một mực tại luyện ca, chính là đang vì buổi hòa nhạc làm chuẩn bị. Khách quý ta còn không có thân mời, nhưng kỳ thật trong lòng ta đã có một cái nhân tuyển, thế nhưng là lại cảm thấy mạo muội thân mời không quá phù hợp, cho nên một mực tại xoắn xuýt. Trong ống kính Đinh Hạo Nhiên rất rực rỡ xoáy khí, trên lô thai viên kia bông thai chiếu lấp lánh, mơ hồ còn có thể nghe được một bên fan hâm mộ thét lên. Trở xuống miễn phí, không tính chính văn số lượng từ chúc mừng quyển sách cái thứ nhất sinh ra đường chủ G.G.I.C.G.O. Oh Mai nhỏ người đà chủ tăng thêm đã cảng, đường chủ canh một tìm thời gian thêm ha. Thân yêu, cảm ơn đã ủng hộ mặt khác ngày hôm qua đặt mua rất tuyệt đồng, hôm nay vợ Ima leo lên nữ tần tiêu thụ bảng thứ 5, kinh hỉ cảm ơn các người, cho các ngươi túi đầu nói một chút lên khung sau tăng thêm quy tắc đi, nguyện phiếu mỗi 300 thêm một canh. Fan hâm mộ giá trị mỗi khi có người đầy 10,000 liền sẽ thêm một canh, có thể tích lũy, có thể là khen thưởng cũng có thể là đặt mua. Nếu là hậu kỳ tăng thêm nhiều thêm không đến, kia lại sửa đổi chương tiếp theo 3-4 điểm tả hữu.